Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 439, chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tẫn vừa nghe thì lập tức cảm thấy trên người cực kỳ khó chịu, nhanh chóng bò dậy đưa tay về phía cậu ta múc khô. Cho ta một ít. Nghe thấy giọng khàn khàn của mình, Thời Tẫn cũng không quan tâm nhiều nữa, cậu ấy chỉ muốn uống một chút canh lê mát lạnh, ngọt ngào. Nghĩ đến hương vị đó, cậu ấy đã không thể kiềm chế được. Giang Tư Nguyệt nhìn ánh mắt nóng bỏng của cậu ấy, vội múc một bát bưng đến bên giường. Nào, ta đút chàng uống. Nắm tay cậu ta uống làm Thời Tẫn cảm thấy không thoải mái chút nào, nên cậu ấy trực tiếp cầm lấy bát trong tay cậu ta, ba ngụm hai hớp đã uống hết sạch canh lê trong bát. Sau khi uống xong, cậu ấy thở dài một hơi, nheo mắt lại. Còn muốn uống nữa, Giang Tư Nguyệt vội múc cho cậu ấy một bát nữa. Uống xong thì dậy đi, tỷ tỷ và cha nương đã nấu cơm rồi, bảo là đều đợi chúng ta. Nghe vậy, mặt Thời Tẫn đỏ lên, cậu ấy che mặt. Đều tại huynh, hại ta ngủ muộn như vậy, nếu không thì tuyệt đối không thể dậy muộn như vậy, thật là mất mặt. Giang Tư Nguyệt ôm cậu ấy vào lòng, nhẹ nhàng vu ố. Tê ve sống lưng cậu ấy, có gì đâu, mọi người đều biết hôm qua là ngày tốt của chúng ta. Vừa rồi ta ra ngoài nương còn nói vốn muốn để chàng ngủ thêm một lát nhưng lại sợ chàng đói nên mới bảo ta gọi chàng dậy. Hừ, huynh chỉ biết, nói lời hay. Nghe giọng khàn của cậu ấy, Giang Tư Nguyệt cảm thấy giống như tiếng kêu của một chú vịt con, thật sự rất đáng yêu. Nghĩ đến đây, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười. Được rồi, A Tẫn ngoan của ta đi lấy quần áo cho chàng, chúng ta dậy ăn cơm. Thời Tẫn gật đầu. Ừ, sau đó vỗ đầu cậu ta, ngoan, đi lấy quần áo đi. Giang Tư Nguyệt dừng động tác đứng dậy, quay đầu nhìn cậu ấy, nhìn ánh mắt đắc ý và kiêu ngạo của cậu ấy thì cậu ta lập tức ngây người. Trời ơi, A Tẫn nhà cậu ta là đại bảo bối gì vậy? Thật sự quá đáng yêu, ngày thường không nghe thấy cậu ấy nói như vậy. Người trước kia lạnh lùng thanh cao, giờ đây lại trở nên mềm mại ngọt ngào, đáng yêu lại kiêu ngạo. Giang Tư Nguyệt nghĩ, so với dáng vẻ giả vờ nghiêm chỉnh trước kia thì cậu ta càng mê mẩn hơn. Cậu ta nuốt nước bọt, lúc này mới chậm rãi di chuyển đến trước tủ quần áo, giúp cậu ấy tìm quần áo. Rất nhanh, một bộ đồ gấm lụa màu trắng từ trong ra ngoài đã được cậu ấy ôm lên giường. A Tẫn, muốn phu quân mặc cho chàng không? Thời Tẫn từ trong chăn cưới đỏ rực thò ra một chân dài trắng nõn, đá vào hông cậu ta. Huynh, đừng hòng. Giang Tư Nguyệt cúi đầu nhìn đôi chân trắng nõn lộ ra dưới lớp chăn đỏ, đôi mắt sâu thẳm không nhịn được mà đưa tay nắm lấy mắt cá chân của cậu ấy. Tay cậu ta hơi nóng nên chỉ nắm một cái, Thời Tẫn đã nhanh chóng rút về. Còn trừng mắt nhìn cậu ta đầy tức giận, đôi mắt của người này sắp rớt ra ngoài rồi. Nhưng trong lòng cậu ấy lại toàn là những bong bóng nhỏ ngọt ngào, từng cái một nhảy lên, phát ra tiếng. Ùm ụp, trong lòng cậu ấy đắc ý vô cùng. Phu quân cậu ấy thích cậu ấy, còn thích đến phát điên. Ôi, thật là buồn phiền, dáng vẻ như sói đói mỗi ngày này thì làm sao bây giờ? Huynh, mau ra ngoài. Giang Tư Nguyệt ngồi bên giường, nhướng mày. A Tẫn thật sự không cần vi phu sao? Thời Tẫn lại đá vào chân cậu ta. Mau đi. Giang Tư Nguyệt nắm lấy mắt cá chân cậu ấy, sau đó trong sự ngạc nhiên của cậu ấy mà cúi đầu hôn lên mờ u bàn chân cậu ấy. Các ngón chân của Thời Tẫn không nhịn được co lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy sờ đôi tay hơi nóng của mình, lại đưa chân đá nhẹ cậu ta, lắp bắp nói. Mau, mau đi, huynh thật phiền. Giang Tư Nguyệt cười nhẹ. Được, vậy ta đi giúp tỷ tỷ và những người khác. Chàng mặc quần áo xong thì tự ra ngoài, biết chưa? Thời Tẫn, xoẹt, một cái rụt chân vào trong chăn. Biết rồi, huynh đi đi. Đợi Giang Tư Nguyệt đi rồi, Thời Tẫn mới giơ tay quạt gió bên má mình, cậu ấy vén một chút màn giường, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, thấy bên ngoài nắng đẹp. Cậu ấy không nhịn được nghĩ, hôm nay thời tiết thật nóng, chẳng trách cả người cậu ấy đều đổ mồ hôi. Nhưng không biết rằng, phòng ngủ của bọn họ ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè, không thể mát mẻ hơn được nữa, nếu có ai vừa mới bước vào, có lẽ còn cảm thấy hơi lạnh. Nhìn thấy má cậu ấy đỏ bừng đã biết cậu ấy chỉ là nóng trong người mà thôi. Đợi cậu ấy chậm rãi mặc quần áo xong đi ra khỏi phòng, đến tiểu sảnh thì một nhóm người đã bày một bàn đầy thức ăn. Nhìn kỹ lại, ngoài một đại gia đình già trẻ của họ, còn có đám cẩu đàn, Nhị Oa và Lâm Hiểu Thanh. Nhưng bên cạnh cẩu đàn còn có một thiếu nữ cười tươi, rất hoạt bát, người này chính là Thẩm Lai. Những năm gần đây, nhà họ Thẩm vẫn luôn muốn tìm cho Thẩm Lai một bà gia tốt ở kinh thành. Ban đầu họ để ý đến hai huynh đệ nhà họ Thời nhưng không ngờ rằng cả hai đều không có ý định. Dù nhà họ Thẩm và nhà họ Thời có mối quan hệ họ hàng nhưng địa vị và gia thế lại không thể sánh bằng nhà họ Thời nên hai huynh đệ nhà họ Thời không có ý định với Thẩm Lai, nhà họ Thẩm cũng không thể miễn cưỡng. Nhưng dù không thể thành đôi, nhà họ Thẩm vẫn nhờ Thời Quỳnh tìm cho Thẩm Lai một gia đình tốt ở kinh thành. Thời Quỳnh bất đắc dĩ đành phải đồng ý, cho nên những năm gần đây, Thẩm Lai đều ở lại kinh thành. Còn cẩu đàn vào năm ngoái cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về nhà. Có Thời Quỳnh làm mối, bản thân cẩu đàn cũng rất có chí tiến thủ. Hiện tại trạm giao hàng phi thoái của cậu ấy càng mở càng lớn, không chỉ phổ biến khắp kinh thành mà còn mở chi nhánh ở các châu huyện khác. Những năm gần đây đã kiếm được không ít bạc. Điều đó khiến nhà họ Thẩm rất vui mừng, cộng thêm sinh lễ cũng có tới vài nghìn lượng bạc nên họ càng hài lòng với cuộc hôn sự này. Còn Thẩm Lai thì vô cùng say mê tay nghề nấu nướng của cẩu đàn. Với lại cẩu đàn đối xử với nàng ấy rất tốt, vừa chu đáo vừa thật thà, trong lòng nàng ấy càng thêm vui mừng. Thế là vào mùa đông năm ngoái, họ đã vội vàng thành thân. Nhị biểu ca, huynh đã thức dậy rồi sao? Thẩm Lai nhìn Thời Tẫn xuất hiện ở cửa sau, trêu chọc hỏi. Thời Tẫn gật đầu, ừ, thấy nàng ấy còn muốn nói gì đó, Thời Tẫn vội vàng đi đến bên Giang Tư Nguyệt đang bày bát đũa. Ta giúp huynh. Thẩm Lai cười híp mắt đến bên cẩu đàn thì thầm nói. Chàng xem, nhị biểu ca của ta còn thẹn thùng kìa, mặt đỏ hết cả rồi. Cẩu đàn cười ngây ngô, xoa đầu nàng ấy. Nàng đừng trêu chọc Thời công tử nữa, nếu không A Nguyệt Cửu sẽ giúp huynh ấy đấy. Thẩm Lai bĩu môi, biết rồi, A Nguyệt Cửu của chàng chiều nhị biểu ca của ta quá, cái gì cũng không được nói, huynh ấy đúng là bảo bối. Cẩu đàn cười nói. Cựu ấy cũng là A Nguyệt Cữu của nàng, hơn nữa. Nàng cũng là bảo bối của ta. Hừ, chàng biết điều đấy, biết nói những lời ta thích nghe. Nhìn cô nương trước mặt đang chu môi, mắt cười híp lại khiến nụ cười trong mắt cẩu đàn càng đậm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy cúi đầu nhìn cái bụng hơi nhô lên của Thẩm Lai, không khỏi mong đợi, nếu sau này có thể sinh một tiểu nha đầu tinh quái thì tốt biết mấy. Giống như nương của cô bé vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi, cậu ấy lập tức vui vẻ. Không lâu sau, Tần Kỳ An đã giúp Giang Oản Oản bưng món canh xương sườn sen cuối cùng lên bàn. Được rồi, chúng ta dùng bữa thôi. Giang Oản Oản vừa dứt lời, lại vội vàng nói. Đúng rồi, Tĩnh Trì và Đô Đô đâu? Sáng sớm đã đi đâu rồi? Tần Mẫu vội vàng cười nói. Hai cha con họ đi hái dưa hấu rồi. Chẳng phải năm ngoái ta giúp trồng một mảnh dưa hấu nhỏ ở sườn đồi phía sau sao? Giờ đã chín rồi, ta đã bảo hai cha con họ đi hái một vài trái về ăn. Giang Oản Oản gật đầu. Được thôi, vậy chúng ta đợi thêm một chút nữa. Thẩm Lai nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, nàng ấy kéo tay cẩu đàn lắc lắc. Có dưa hấu ăn rồi. Thật tuyệt, ta sắp thèm C, H, E, T rồi. Cẩu đàn vội vàng an ủi. Cho dù có ăn nàng cũng không được ăn nhiều, hơn nữa cha nương ta còn nói sẽ hái một ít gửi cho chúng ta, lúc đó nàng muốn ăn bao nhiêu cũng được. Cách chương.